Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, Ác Ma Quả Thực Lai Lịch. Tối tăm địa lao, Thiên Đỉnh Nham Bích hối lấy giọt nước, chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, khắp nơi đều tản ra một cổ hôi thối. Lão thử, con rán khi thì bò qua, lưu lại buồn nôn dấu chân, bị vây ở lồng giam bên trong. Cũng chỉ có vách tường ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thấu dưới điểm sáng để cho người còn có thể ôm có hy vọng. Các ngươi đám này vô lễ hải tặc, mau thả ta đi ra ngoài. Ta nhưng là vĩ đại thiên long nhân a. Chính phủ thế giới sớm muộn hội công phá nơi này. Cho các ngươi toàn bộ đều chết không được tử tế. Cuồng loạn thanh âm không ngừng truyền ra. Rốt cuộc, Kerry Lara Thánh dừng lại tiếng giống. Sức cùng lực kiệt mà ngồi ở lạnh lẽo trên giường đá. Chán ghét cảnh giác xem trên mặt đất bò sinh vật. Thời gian mỗi qua một giây, với hắn mà nói lại cảm giác giống như là qua một năm. Bất an cùng sợ hãi lấp đầy hắn toàn bộ nội tâm. Đang đang, xa xa xa xa nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Thần kinh bắt đầu có chút suy yếu, Kerry Lara Thánh chợt từ trên giường nhảy xuống. Hai tay chế trụ phòng giam hàng rào sắt, lớn tiếng tiếng giống, mau thả ta đi ra ngoài. Các ngươi đám này không biết sống chết tiện dân. Không nghĩ tới liên quan 3 ngày 3 đêm. Ngươi chính là như thế nhảy nhót tưng bừng. Bác Ghi đi tới cửa phòng giam miệng. Bình tĩnh nhìn Kerry Lara Thánh. Xem ra, ta còn muốn qua một đoạn thời gian lại tới thăm ngươi một chút tình huống sẽ tốt hơn. Dứt lời, chuẩn bị xoay người. Chờ đã, chờ một chút. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kerry Lara Thánh cơ hồ không có chút gì do dự mà hô. Càng cao cao tại thượng, cũng liền càng sợ hãi bẩn thỉu cùng lạnh lẽo. Sợ hãi tiếp cận tử vong. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình tiếp tục lưu lại cái này ám vô thiên nhật trong địa lao. Sẽ có cái gì dạng kết cục? Rất đơn giản, Bác Ghi chậm rãi phun ra 3 chữ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Kerry Lara Thánh thần sắc. Ở người phía sau tâm tình khẩn trương dưới. Nói tiếp, nói cho ta biết một nhiều chút sự tình. Ta thì sẽ thả ngươi trở lại Mariezoa. Đúng như dự đoán, vừa nghe đến Mariezoa, Kerry Lara Thánh tinh thần lập tức tỉnh lại. Chuyện gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bác Ghi không chút biểu tình nói, quốc bảo. Ta muốn biết thiên long nhân quốc bảo đến cùng cái gì. Kerry Lara Thánh hô hấp cứng lại. Trên thái dương mồ hôi lạnh nhễ nhại. Ngươi sẽ phối hợp ta, đúng không? Bác Ghi nói. Nếu như ngươi nghĩ phải rời đi nơi này, liền đem ngươi biết đều nói cho ta. CP không thành viên Rob Lucci tại phòng tiếp đãi chờ. Hắn dựa theo trước cùng Bác Ghi đàm phán kết quả, mang đến 5 tỷ Berry. Nhờ vào đó trao đổi thiên long nhân Kerry Lara Thánh. Chuyện này chính phủ thế giới không có lựa chọn khác, có thể cùng Bác Ghi đàm phán thành công, đã so với bọn hắn dự đoán tình huống còn tốt hơn một chút. 5 tỷ Berry cũng ở tại bọn hắn có thể thừa nhận được tổn thất trong phạm vi. Trời mới biết cái người điên này sẽ không giết chết Kerry Lara Thánh. Hơn nữa đem tử hình hiện trường hướng toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Người mặc quần áo tù Kerry Lara Thánh thất hồn lạc phách đi vào phòng tiếp đãi. Rob Lucci để cho bác sĩ kiểm tra một chút thân thể đối phương tình trạng. Phát hiện trừ thân thể có chút suy yếu bên ngoài cũng không có gì vết thương cùng bệnh tật. Rob Lucci nhiệm vụ chẳng qua là mang về Kerry Lara Thánh. Còn như đối với, đúng, bác ghi cách làm khiển trách. Không có ở đây hắn nhiệm vụ trong phạm vi. Vì vậy chẳng qua là không nói một lời đem Kerry Lara Thánh mang ly cung điện. Bác Ghi đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn cung điện bên ngoài Rob Lucci mấy người thân ảnh dần dần thu nhỏ lại. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngồi về tại trên ghế. Giết Kerry Lara Thánh đối với hắn mà nói, không có gì hay nơi. Chỉ sẽ không ngừng hấp dẫn chính phủ thế giới cừu hận. Chẳng đem điều này thiên long nhân trên người sở hữu giá trị lợi dụng tất cả ép khô. Bác Ghi nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Cầm điện thoại lên trùng. Gọi thông đi ra ngoài. Qua sẽ. Điện thoại trùng đối diện truyền tới thanh âm. Kojuki sao? Ta là Bác Ghi. Buggy cùng Kozuki Oden nói chuyện phiếm sẽ cắt vào chính đề. Ngươi là ghi chép lịch sử văn bản nghề đục đá. Nói cho ta biết kia biến mất 100 năm kết quả xảy ra cái gì đi. Kozuki Oden yên lặng đã lâu. Chậm rãi nói. Ngươi thật muốn biết sao? Vâng, ta muốn biết toàn bộ. Từng theo hầu Roger ngươi. Xác thực cũng phải có tư cách biết rõ. Kozuki Oden chậm rãi vừa nói. 800 năm trước tồn tại một cái quốc gia. Do Dechi nhất tộc làm chủ đạo quốc gia. Có lẽ, chúng ta có thể từ ác ma quả thực sinh ra nói đến. Ác ma quả thực sinh ra. Bây giờ vô số người theo đuổi ác ma quả thực tại 800 năm trước. Chẳng qua là một loại dùng để chế biến cùng sinh sản dân dụng công cụ. Mà còn đây cũng không phải là khiến nhân loại ăn. Mà là bỏ vào một loại có thể sử dụng loại lực lượng này chứa máy bên trong. Cho nên, nó mùi cũng không thích hợp nhân loại khẩu vị. Không sai, loại trái cây này là một loại siêu cao khoa học kỹ thuật dưới sản phẩm. Tỉ như chế tạo đồ chơi đồng thú quả thực. Dùng để chế biến cùng cả hợp kim thuộc thôn quả thực. Chế tạo cao su quả thực. Dùng để chữa bệnh hormone quả thực. Dùng cho cắt kéo quả thực. Mọi việc như thế, ác ma quả thực ngay từ đầu tồn tại mục đích là vì phát triển cùng đề cao đê chi nhất quốc dân chúng. Sinh hoạt trình độ xuất hiện, ngay từ đầu là như thế. Nhưng cho tới sau này trận kia ảnh hưởng đến toàn thế giới chiến tranh. Đê chi nhất quốc mới bắt đầu chế tạo chủng loại, uy lực to lớn hơn ác ma quả thực để chống đỡ ngoại lai xâm phạm. Buggy nói, nhưng là theo ta được. Biết. Ác ma quả thực cho tới bây giờ không có giống nhau hai cái. Ta cũng không biết họ chung nguyên lý. Cho nên cũng chỉ có thể nông cạn mà giải thích một chút. Nếu như đem ác ma quả thực coi là một loại hàng thủ công nghệ. Như vậy cần dùng đặc biệt khuôn tới chế tác. Mà loại khuôn sử dụng sau. Liền sẽ lập tức vỡ vụn. Không cách nào nữa lần sử dụng. Giống như là trên thế giới không có hai cái hoàn toàn giống nhau người. Mà ác ma quả thực đồng dạng là như thế. Đây là một loại không được phép lặp lại xuất hiện sản phẩm. Buggy tụ tinh hội thần nghe. Tiếp đó hỏi, đã như vậy. Ta nghĩ hải lâu thạch cũng có ghi chép chứ. Như vậy lấy sử dụng ác ma quả thực lực lượng chứa máy đến thuyết minh đi. Chứa máy mặc dù không có sinh mạng. Nhưng có rõ ràng mà ngắn ngủi niên hạn sử dụng. Sẽ theo thời gian rỉ sét cùng lão hóa. Cuối cùng báo hỏng. Là giải quyết cái vấn đề này. Phải sử dụng có được ám quả thực chứa máy đem những thứ kia vượt qua niên hạn sử dụng chứa máy. Bên trong ác ma quả thực bóc ra. Làm duy một loạt có bác ly lực lượng ám quả thực. Nhưng không cách nào đem bản thân ung dung nạp trong cơ khí bóc ra. Cho nên, đê chi nhất tộc cần phải có thể thay thế ám quả thực cung cấp bác ly tác dụng hải lâu thạch. Nhưng là tại hải lâu thạch nghiên chế ra được đêm trước. Bởi vì chứa máy móc cũ mềm biến hóa, ám quả thực thoát khỏi khống chế, hóa thành năng lượng bám vào một cái trái cây trong, hơn nữa bị nhân loại kia làm ăn lầm. Tại hải lâu thạch nghiên cứu sau, thành công thay thế ám quả thực đạt tới bác ly tác dụng. Nhưng là đê chi nhất tộc lại phát hiện hải lâu thạch chỉ có thể đối với. Đúng, không phải là sinh mạng chứa máy tiến hành bác ly. Nhưng là đối với thân thể con người chỉ có thể đạt tới năng lực phong ấn tác dụng. Ngay sau đó, vị kia một vị duy nhất ăn ác ma quả thực nhân loại tại đê chi nhất tộc nhất trí quyết định dưới. Phụ trách hiệp trợ sản xuất và thay thế chứa máy tiến hành bác ly công việc. Kozuki Oden hơi dừng lại một chút, nhưng cũng chính là cái này quyết định. Trình độ nào đó chỉ dẫn ngày sau kia chàng chiến tranh đi về phía. Để cho đê chi nhất tộc hủy diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.